chương 1697, để cho người cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới, đệ tử cung lao mới thu, lại có thể phá ghi chép của Nhiếp Linh Lung, con bà nó, Nhiếp Linh Lung là 28 trận, Diệp Hoàn Hoàn là 37 trận cầm cái đó. Diệp Hoàn Hoàn cùng Nhiếp Linh Lung so với các ngươi là tới hài hước. Nhiếp Linh Lung năm đó tham gia lính đánh thuê luận bản tỷ thí, tới tham gia lính đánh thuê cấp SS nhiều vô số kể, hai giới tham gia trận đấu học viên chất lượng hoàn toàn khác nhau hiểu không? Lui 10.000 bước nói, Diệp Hoàn Hoàn không liền rách Nhiếp Vô Ưu một kỷ lục sao, vẫn là không có cái gì hàm kim lượng ghi chép. Như nhiệm vụ cấp S số lượng, lính đánh thuê điểm cống hiến mấy cấp độ, thành tựu Nhiếp Linh Lung gần như tại học viện xích diễm vô địch truyền kỳ, không thể lay động. Chỗ ngồi khách quý, rất nhiều học viện xích diễm cao tầng nhìn về phía trên lôi đài Diệp Hoàn Hoàn, không khỏi gật đầu khen ngợi. Chật, một bộ phận cao tầng đi tới bên người cung lão, trên mặt đống nụ cười, lên tiếng chúc mừng. Ha ha, cung lão, thật là thu một vị tiềm lực 10 phần đệ tử, bây giờ vẫn chỉ là cấp D, lại có thể càn quét năm nay hội võ đạo tỷ thí cung lão, ngươi đây thật là để cho người cực kỳ hâm mộ. Nghe tiếng, trên mặt cung lão tuy là không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt nhưng là hiện ra vẻ vui mừng, nói, liệt đồ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, lần này có thể phá kỷ lục, cầm xuống đệ nhất, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Không có cái gì đáng giá khoe khoang cùng khen ngợi. Nghe tiếng, trưởng lão lôi hạ nhìn một cái cung lão, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, lao giả này, được tiện nghi còn đang ra vẻ. Ha ha, Linh Lung, mắt nhìn ghi chép của mình bị phá, có cảm thụ gì? Lúc này, học viện xích diễm một vị cao tầng, nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Linh Lung, vô cùng hòa khí mở miệng cười nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung hướng về vị kia cao tầng nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói, ồ ta phá qua loại ghi chép này à, đó là tự nhiên, ban đầu Linh Lung ngươi lần đầu tham gia võ đạo luận bàn đại hội, 28 trận toàn thắng, phá trị ngươi Nhiếp Vô Ưu ghi chép. Vị kia cao tầng gật đầu liên tục, chẳng lẽ, Nhiếp Linh Lung ngay cả mình phá ghi chép đều đã quên đi rồi à, thì ra là như vậy. Nhiếp Linh Lung khẽ bước cằm, nhàn nhạt mở miệng nói, loại này bất nhập lưu ghi chép, ta đúng là không nhớ kỹ trong lòng, một lúc sau, coi là quên rồi. Ha ha, cao tầng cười nói, đích xác là như vậy, Linh Lung, ngươi năm đó tham gia võ đạo tỷ thí luận bàn, chất lượng so với lần này cao hơn quá nhiều hơn nữa, ngươi cao đẳng ghi chép cũng phá tương đối nhiều, giống như loại ghi chép này, không nhớ được cũng thuộc về bình thường. Viện trưởng, nếu tỷ thí đã kết thúc, ta đây liền cáo từ trước. Rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đi tới bên người viện trưởng Xích Diễm, mở miệng nói. Nghe tiếng, học viện Xích Diễm gật đầu một cái, để cho Nhiếp Linh Lung rời đi trước. Chủ thượng, tỷ thí đã kết thúc, thời gian cũng đã không còn sớm, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu chủ thượng xử lý, không bằng, chúng ta sớm chút rời đi. Khương Viêm nhìn về phía bên người mặt không biểu tình nam nhân, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu như thế, ta đây cũng cáo từ trước. Mắt thấy trận này võ đạo luận bàn tỷ thí bụi bẩm lắng xuống, mọi người lần lượt rời đi, Tu La chủ đứng lên nói. Được, kỳ hoàng tự tiện. Viện trưởng Xích Diễm gật đầu. Tu La chủ còn chưa đi mấy bước, nhưng là bỗng nhiên xoay người lại, lạnh giá thấu xương ánh mắt, chậm rãi rơi vào giường như không chuẩn bị rời đi trên người Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Hoàng dường như thời gian sung túc, tỷ thí đều đã kết thúc, Kỳ Hoàng còn lưu ở chỗ này làm thế nào? Tu La chủ nhìn lấy Kỳ Tu Nhiễm, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe lời nói này, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, nói, ta thời gian là hay không sung túc? Lưu ở chỗ này hay không nơi này, không biết cùng Tu La chủ có quan hệ gì à?